Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1892, chương 1894, Nhân Hoàng Hiên Viên. Oanh, bỗng nhiên trong đó chịu đến công kích như vậy, cổ Thái Bạch thân thể chấn động, từ gấp động chuyển là gấp yên lặng, đột nhiên ở giữa không trung ngừng lại, nguyên bản thân hình mơ hồ cũng hiển hiện ra. Sắc mặt của hắn Thương Bạch Minh hiện ra cảm thụ không được tốt cho lắm. Đối mặt yểm thú loại tinh thần này lực cực kỳ khủng bố xa sinh vật cổ. Dù cho cổ Thái Bạch cũng không thể không ngưng thần lấy chờ. Bất quá cùng Viêm Ma bất đồng, cổ Thái Bạch vẻn vẹn chỉ là sắc mặt trắng nhợt. Khí tức bị thương tổn xa không có Viêm Ma nghiêm trọng như vậy. Viêm Ma dù sao cũng là không có thực thể sinh vật. Đây là nó cường đại địa phương, tương tự cũng là hắn yếu ớt địa phương. Nhưng cổ Thái Bạch bất đồng, linh hồn của hắn vững chắc, đồng thời nhân là dáng vóc tiều tụy tín ngưỡng mà ý chí kiên định. Linh hồn cùng thân thể dung hợp là một kết quả, chính là đối với thuần túy tấn công bằng tinh thần sản sinh cường đại nhất chống đỡ tác dụng. Vù. Tinh thần vỡ toang, yểm thú đòn đánh này trên người cổ Thái Bạch phát huy hiệu quả. Liền yểm thú 7 phần 10 cũng chưa tới. Này một chốc, tự liền yểm thú đều đối với cổ Thái Bạch sinh ra rất lớn kiêng kỵ. Mà một bên khác Vương Sung lại không có bận tâm nhiều như vậy. Tự ý yểm thú công kích kéo dài ở cổ Thái Bạch chớp mắt. Vương Sung tay phải tìm tòi. Đột nhiên nắm chặt trong tay Đại La Tiên Kiếm, hoặc có lẽ là Hiên Viên Thánh Kiếm, đồng thời cấp tốc cắt vỡ ngón tay của chính mình, dựa theo yểm thú nói phương pháp, đem một tia trong lòng máu, cấp tốc chảy ra, đi vào Đại La Tiên Kiếm bên trong, tay đứt ruột sót, lợi dụng phương pháp này, là thu được trong lòng máu nhanh nhất, cũng là nhất thỏa đáng phương thức. Mà làm xong tất cả những thứ này phía sau, Vương Sung cấp tốc kích phát Hiên Viên Thánh Kiếm bên trong ẩn chứa cái kia cỗ bí ẩn thần thông. Vù, trong chớp mắt, chỉ thấy Hiên Viên Thánh Kiếm bề ngoài xẹt qua một tia hào quang màu đỏ ngòm. Hết sức khoái kiếm trong cơ thể bộ bạo phát một luồng cường đại sức hấp dẫn. Vương Sung bàng bạc tinh thần lực, liền cùng một bộ phận ý thức cùng linh hồn. Lập tức bị cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng thôn phệ đi vào, hấp dẫn tới trong kiếm thể. Ầm ầm ầm, sau một khắc, tựu ở vô số người ánh mắt bên trong, Vương Sung trong tay Hiên Viên Thánh Kiếm ầm ầm chấn động. Một người một kiếm hợp lại làm một, khí tức bùng lên, mà tựu sau lưng Vương Sung, vù, quang ảnh đan xen, mây đen cuồn cuộn, chỉ có điều trong chốc lát, thình lình hiện ra màu đen bóng mờ, màu đen kia bóng mờ đủ có trăm trượng, cao quan bác mang, tuy rằng chỉ có thật mỏng một đạo ảnh tử, nhưng có thể thấy được đỉnh đầu của hắn mang một đạo mũ miện. Uy áp nghiêm túc, đường hoàng chính đại, lộ ra một luồng khiến người tâm sinh kính sợ nhân đạo đế vương khí tức. Một khắc đó, liền thiên địa vạn vật đều tựa như nằm dạp ở hắn, dưới chân. Đại La Tiên Kiếm, hoặc là càng phải nói là Hiên Viên Thánh Kiếm, cho đến giờ phút này, mơ hồ lộ ra một tia nó nhân đạo Thánh Kiếm uy áp. Khi Vương Sung cầm trong tay Thánh Kiếm, lập tức cũng cảm giác, linh hồn của chính mình ý thức tựa hồ xuyên qua rồi mấy ngàn năm thời gian. Cùng lâu đời thời đại trước, vị kia, nhân văn ban đầu tổ, khí tức nối liền thành một thể. Nhân Hoàng Hiên Viên, đây là trung thổ thần châu văn minh truyền thừa khởi nguồn. Cũng là các thời kỳ đế vương chi tổ. Hiên Viên Thánh Kiếm bên trong kích phát màu đen bóng mờ. Vừa vặn chính là yểm thú đời trước chủ nhân. Hoàng đế Hiên Viên hình chiếu. Vù, cảm nhận được cái kia đạo khí tức. Đối diện, Diệt Thế Viêm Ma nháy mắt tựu đổi sắc mặt. Đó là cái gì? Diệt Thế Viêm Ma phát sinh một tiếng vội vàng khàn giọng. Một sát na, nó từ Vương Sung sau lưng trong hư ảnh cảm thấy một luồng mãnh liệt uy hiếp. ầm ầm ầm, không kịp nhiều nghĩ, còn không đợi được Vương Xung công kích, ầm ầm ầm, đại địa mở ra, vô số nóng bỏng dung nham lập tức xuyên thấu qua dưới nền đất phun tung tóe mà ra. Giống như một chuôi chuôi liệt diễm trường kiếm giống như vậy. Kéo dài mấy trăm trượng, bắn thẳng đến hướng Thiên Không Vương Xung, mà cũng trong lúc đó, Diệt Thế Viêm Ma mở ra miệng lớn, rít gào một tiếng, một luồng 200.000 dư vạn độ nhiệt độ hỏa diễm mang theo dung nham. Thẳng tắp như trụ, giống như một phát pháo đạn giống như, hướng về Vương Xung thẳng oanh lại đây, mà hết thảy này xa không có kết thúc, vì phòng ngừa Vương Xung chạy trốn. Xì xì, lửa quật động, cái kia từng căn dài nhỏ như tơ nóng rực lửa roi lấy mắt thường khó gặp tốc độ. Cắt mở khí sóng, ở trong hư không vẽ ra từng đạo to lớn hình cung. Bằng tốc độ kinh người vội vàng hướng về Vương Xung xoắn tới. Thời khắc này, Diệt Thế Viêm Ma liền thương thế trên người đều cố bất cập. Hết sức hiển nhiên, Vương Xung trong tay chuôi này trung thổ thần châu đệ nhất thánh kiếm để hắn cảm thấy một luồng nguy cơ trước đó chưa từng có. Cổ Thái Bạch, giúp ta giết hắn. Viêm Ma thanh âm khàn khàn ở trong thiên địa vang vọng. Không còn kịp rồi. Vương Xung năm ngón tay căng thẳng, vẻ mặt vô cùng băng lãnh, lấy trong lòng máu cùng một bộ phận ý thức, linh hồn để đánh đổi. Vương Xung rốt cục kích phát ra Hiên Viên Thánh Kiếm phủ đầy bụi sức mạnh. Nắm chặt Thánh Kiếm chớp mắt, Vương Xung cảm giác một luồng khổng lồ. Trước nay chưa có sức mạnh, nguồn sức mạnh này xuyên qua rồi thời không cùng không gian. Hội tụ trung thổ thần châu sức mạnh, càng ngưng tụ trong thiên địa trăm ngàn năm chưa từng đoạn nhận chính đạo sức mạnh. Đây là nhân đạo lực lượng, cũng là hoàng đạo lực lượng. Oanh, tựu ở Viêm Ma ra chiêu chớp mắt, Vương Xung đứng sừng sững hư không, bàng bạc tinh thần ý thức, liền mệnh hạch bên trong yểm thú sức mạnh, đồng thời mãnh liệt chảy vào đến Hiên Viên Thánh Kiếm bên trong. Ầm ầm, một chớp mắt kia, trong thiên địa phảng phất xẹt qua một đạo lôi đình, lập tức thời không đều tựa như dừng lại, tựu ở vô số người ánh mắt, thiên địa đột nhiên tối sầm lại, đồng thời một đạo kinh thiên kiếm ảnh, xiết trụ trời địa, bỗng nhiên từ Vương Xung trong tay bộc phát ra, chỉ là một kiếm liền nối liền trời đất, sau đó bằng tốc độ kinh người bắn nhanh ra như điện. Đâm thủng phía trước 7, 800 ngoài trường, to lớn Viêm Ma thân thể. A, vô hình vô tướng, không có nguyên khí gợn sóng. Thuần túy từ bóng tối tạo thành to lớn kiếm ảnh đâm thủng Viêm Ma. Này đầu Diệt Thế Viêm Ma nhưng phảng phất bị trong thiên địa kinh khủng nhất công kích. Phát sinh một tiếng thê thảm chí cực kêu thảm thiết, chỉ là một kiếm. Viêm Ma tựu bị một cái không thể mài tới đánh mạnh. Ầm, ầm, ầm, tất cả phun về phía Vương Xung dung nham, lửa roi, hỏa diễm toàn bộ sụp đổ, tựu liền Viêm Ma trên người siêu cao ôn hỏa diễm đều muốn nổ tung lên. Mà chiến trường trước, cuồn cuộn nóng sóng, cái kia cỗ liền thiên địa đều tựa như muốn thiêu siêu cao ôn. Trong chớp mắt tựu giảm đi một nửa. Trong thiên địa nhất thời, mát mẻ, rất nhiều. Trong chớp mắt này, mọi người lập tức biết, Viêm Ma thật sự bị trọng thương. Không, Cổ Thái Bạch trợn to hai mắt, cắn chặt hàm răng căn, nhìn xa xa phương hướng, đột ngột phát sinh một tiếng nổi giận chí cực gào thét. Trong tay hắn Viêm Ma hạt nhân, đối với Viêm Ma tình huống so với bất luận người nào đều phải càng thêm hiểu rõ. Vương Xung bảo phát ra bóng tối cự kiếm, đem Viêm Ma một kiếm xuyên qua chớp mắt. Hắn cảm giác được Viêm Ma chỗ sâu trong óc tòa kia hình tròn tinh thần phòng ngự vòng bảo vệ. Đột nhiên triệt để nứt toác nát tan, mà Viêm Ma bản nguyên cũng bị thương nặng, tán loạn lên, trực tiếp rớt xuống một cấp độ. Hơn nữa lại từ trạng thái đỉnh cao, hướng về rơi xuống. Viễn cổ Viêm Ma là bất diệt truyền thuyết, là đại thực trong truyền thuyết thần thoại quái vật. Không có bất kỳ người nào có thể diệt vong được nó. Đã khống chế nó, chẳng khác nào đã khống chế thế giới. Tại sao ở Đông Phương thế giới sẽ gặp phải thứ này? Tại sao sẽ có thể lấy khắc chế viêm ma đồ vật? Ở Đại Thực Đế Quốc điển tạ bên trong, bao quát Hà Mẫu hách nhiều chiếc giếng cổ kia lòng đất cổ văn minh văn hiến bên trong. Chưa từng có như vậy ghi chép. Trong chớp mắt này, cổ Thái Bạch cảm thấy trước nay chưa có xung kích cùng chấn động. Còn có không thể ức chế phẫn nộ cùng sát cơ. Không có người có thể đối xử với hắn như thế viêm ma. Thế giới này, trừ hắn ra, tuyệt đối không cho phép nắm giữ có thể khắc chế viêm ma. Đối phó viêm ma tồn tại, một cái viêm ma hạt nhân cũng đã thừa sức. Toàn bộ Đông Phương, toàn bộ đại đường đều phải hoàn toàn hủy diệt. Không có người có thể ngăn cản hắn nhất thống toàn bộ lục địa thế giới sự nghiệp to lớn. Cheng, cổ Thái Bạch xanh mặt sắc đột nhiên lấy tay một chiêu. Cheng, xa xa, đường Tây Tư trong tay Nguyệt Lượng Thần Thụ đột nhiên bay lên khỏi mặt đất. Hóa thành một đạo màu đen lưu quang, nháy mắt đi vào trên không. Sau đó hóa thành một đạo cầu vồng chạy vội mà xuống. Đi vào cổ Thái Bạch trong tay. Người đường, ngươi sẽ vì ngươi làm là trả giá thật lớn. Trận chiến này đại thực thắng lợi. Ta đem toàn bộ trung thổ hóa là đất khô cằn. Đây chính là ngươi đối địch với ta đánh đổi. Cổ Thái Bạch khuôn mặt cấp tốc biến đến mơ hồ. Nhưng này thanh âm lãnh khốc. Nhưng có như hồng trung đại lữ. Vang vọng toàn bộ chiến trường, viêm ma tuyệt đối không thể thua, càng thêm không thể chết được. Muốn nghĩ sợ bị đối phương khắc chế, hiện tại tựu chỉ còn lại cái cuối cùng phương hướng. Viêm ma, hướng về ta tới gần, chúng ta hợp hai mà một. Chúng ta đồng thời dung hợp, đồng thời hủy diệt toàn bộ Đông Phương thế giới. Cái kia âm thanh vang dội, lãnh đạm mà lạnh lẽo. Ở toàn bộ thế giới vang vọng, thanh âm chưa dứt, một luồng mờ mịt bạch quang, từ cổ Thái Bạch trong cơ thể bắn mạnh mà ra, mà cổ Thái Bạch trong tay Nguyệt Lượng Thần Thủ cùng Nguyệt Thần Cấm Giới. Tương tự bắn ra màu đen vẻ mặt, cùng cổ Thái Bạch bên ngoài cơ thể bạch quang, còn có hắn trong tay phải viêm ma hạt nhân tương hỗ tương ứng. Không được, chủ nhân, ngăn cản. Yểm thú thanh âm đột nhiên ở Vương Sung trong đầu vang lên. Mà theo sát phía sau, trong chớp mắt này, tựu mạch như yểm thú cũng cảm thấy một luồng nguy hiểm cực lớn. Cổ Thái Bạch, viêm ma hạt nhân, xa cổ Nguyệt Thần, diệt thế viêm ma. Khi những thứ đồ này lẫn nhau cộng minh thời điểm, tựu liền yểm thú đều không biết điều này có ý vị gì. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào. Đối với đại đường, đây cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Tình huống như thế tuyệt đối không ổn. Oanh, hư không chấn động, có như sơn băng hải tiếu giống như vậy. Vương Sung tay phải cầm kiếm, mà sau lưng hắn, to lớn kia màu đen bóng mờ. Tương tự làm ra cùng Vương Sung giống nhau động tác. Trong thời gian ngắn, một luồng to lớn kiếm ảnh xuất hiện giữa trời. Lần thứ hai hướng về viêm ma chém tới. Hiên viên thánh kiếm có thể chém gãy bản nguyên. Đối với viêm ma loại này thiên địa quy tắc bên trong đản sinh sinh vật. Ôm một tác dụng khắc chế cực lớn. Chỉ cần mấy kiếm xuống. Phối hợp yểm thú khả năng. Nhất định có thể hoàn toàn chém giết viêm ma. Bất quá, Vương Sung phản ứng đã rất nhanh. Chỉ tiếc, vẫn là chậm một bước. Giống, chỉ nghe một tiếng kinh thiên rít gào. Lần này, không có chờ được cổ Thái Bạch xông lại. Ở toàn bộ trên chiến trường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi viêm ma lại chủ động thay đổi phương. Hướng, bỏ qua Vương Sung, kêu to hướng về phía cổ Thái Bạch phương hướng nhào tới. Viêm ma là cao ngạo, làm là viễn cổ thời đại tức sống sót cổ đại sinh vật. Viêm ma mạnh mẽ đã vượt qua phàm tục, tất cả nhân loại ở trong mắt nó đều là sâu kiến. Cho nên mới rõ ràng có linh trí, nhưng một mực không mở miệng. Không phải sẽ không, mà là xem thường. Thế nhưng thời khắc này, này đầu cổ xưa sinh vật cũng cảm thấy một loại bất an sâu đậm cùng e sợ. Ở Vương Xung trước người, nó cảm thấy một luồng đã lâu, sợ hãi mãnh liệt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.